Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 108, chương 110, tension ứng đối. Một thành. Đây là tension internet trên thị trường hô phong hoán vũ mười mấy năm đến. Đối thủ cạnh tranh cùng mình đi lần gần đây nhất, cho dù là đã từng YY, người sử dụng số lượng có lẽ cao hơn nhiều fan letter. Nhưng YY bản chất cũng không phải là bạn tốt xã giao. Uy hiếp không được tension căn bản. Di động internet trước mắt mặc dù chỉ là PC đem một cái bổ sung, nhưng tension nội bộ đã sớm công nhận. Điện thoại di động thông minh thị trường đối với tension vô cùng trọng yếu. Bởi vì đối với người sử dụng tới nói, trên điện thoại di động tiến hành xã giao nói chuyện phiếm muốn so với trong máy vi tính phương tiện nhiều. Người sử dụng nói chuyện phiếm phương thức sớm muộn sẽ theo trong máy vi tính chuyển tới điện thoại di động thông minh bên trên. Đối với di động đem khả năng tồn tại cạnh tranh đối thủ, tension đã sớm chú ý tới khả năng này. Đã từng Fission, người sử dụng hơn 100 triệu, đứng sau QQ, nhưng bởi vì quốc xí tính chất, không hiểu internet kinh doanh, cuối cùng chỉ trở thành một cái trống rỗng. Nhưng tension cao tầng như thế cũng không nghĩ ra. Một tên Thượng Hải sinh viên, quả nhiên dẫn đầu hướng tension phát động trùng kích. Một tên thủ hạ nói, Mã Tổng, fan letter người sử dụng số lượng chỉ là tạm thời, cũng không phải là lâu dài kinh doanh kết quả. Người sử dụng dính tính cũng không cường. Người sử dụng dính tính là không cường. Bất quá tối thiểu đã có mấy triệu người sử dụng. Hiện tại sai, chỉ là để cho người sử dụng tạo thành thói quen. Chúng ta bây giờ nhất định phải ngăn cản. Bằng không, hậu quả khó mà lường được. Một người khác nói, lúc này, đột nhiên có người nói, nếu như chúng ta QQ cũng thêm vào cái này dùng một cái chức năng, các ngươi cảm thấy có được hay không? Sẽ xuống tất cả mọi người bắt đầu hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhẹ nhàng thì thầm với nhau lên. Mới vừa kết thúc 3Q đại chiến. Đối với tension trùng kích vô cùng lớn. Không chỉ là dân trên mạng cùng đối thủ cạnh tranh, phía trên lãnh đạo đối với chuyện này ý kiến cũng đại. Mặc dù cuối cùng sự tình không giải quyết được gì, nhưng tension nội bộ trải qua mấy lần hội nghị, vẫn là quyết định sau này muốn tại bắt trước phương diện khiêm tốn một chút. Nhưng giờ phút này vừa cũ chuyện trọng đề, mọi người không biết nên nói cái gì cho phải. Trương Hiểu Long giờ phút này cũng ở đây trầm tư. Hắn đang tìm kiếm phá cục phương pháp. Dùng một cái chức năng này, xác thực rất thần kỳ. Hắn bước đầu tiên là đem một đám nguyện ý nhận biết người xa lạ đoàn thể phân biệt đi ra. Như vậy tại xã giao thời điểm, tỷ lệ thành công cao vô cùng. Cho dù chỉ có thể trò chuyện mấy câu, vậy cũng so với truyền thống ngẫu nhiên tìm còn mạnh hơn nhiều. Người sử dụng môn vui đùa này không kia. Mà bước thứ hai chính là mọi người yêu cầu làm ra lay động điện thoại di động động tác, mà không phải một cái có thể điểm kích chức năng. Bởi vì người sau chỉ là một người lặng lẽ chơi đùa, trước người thì cần muốn rất rõ ràng động tác. Như vậy người bên cạnh sẽ chú ý tới. Bước đầu tiên khiến người tốt hơn xã giao. Bước thứ hai chính là tốt hơn truyền bá. Hai người kết hợp, fan letter lấy tách ra bình thường phương thức nhanh chóng khuếch trương. Chưa từng xuất hiện trước, không người nghĩ tới chỗ này. Xuất hiện sau đó, lại không thể không nói. Đây là biết bao đơn giản chức năng. Nhưng mà, tự là như này đơn giản chức năng, có thể uy hiếp đến 100 tỷ tập đoàn tension tiềm ẩn căn bản. Thập kỷ 90 trung kỳ, Bill Gates tại một lần tiếp nhận phỏng vấn lúc đã từng nói. Đối với hơi mềm tới nói, sợ nhất thật ra không phải trước mắt cái khác thành phố giá trị 100 tỷ đối thủ cạnh tranh, mà là một cái không biết tên trong gara một thiên tài sáng tạo. Mà vài năm sau đó, Google ra đời, tension cũng từng có như vậy cân nhắc. Vì vậy, làm trên thị trường xuất hiện một cái có tiền đồ du hí hoặc là ứng dụng lúc, tension sẽ lập tức bắt trước. Bất kể đối phương là không phải một cái đang ở bán nhà gây dựng sự nghiệp hữu trí thanh niên, vẫn là một gia cự đầu đã công ty, bọn họ yêu cầu đem hết thảy có khả năng bóp xiết từ trong trứng nước, cho đến một cái đại lưu manh đụng phải một cái khác tiểu lưu manh. hai người không nể mặt mũi. Ba quy đại chiến bùng nổ, mới để cho tension thu liễm rất nhiều. Đoạn thời gian trước mới quyết định muốn tiến hành nội bộ biến cách, nhưng bây giờ lại nói lên trực tiếp bắt trước. Nguyên nhân căn bản nhất vẫn là lần này đối thủ mặc dù trẻ tuổi, nhưng trực tiếp đánh trúng công ty nòng cốt mạch sống xã giao. Trương Hiểu Long muốn tìm một cái phá cục phương pháp, nhưng càng là đơn giản sản phẩm, càng không có cách nào phá giải. Bởi vì ngươi không có khả năng nghĩ ra tốt hơn đơn giản hơn phương pháp. Mà càng trọng yếu là thời gian. Một khi người sử dụng thói quen sử dụng fan letter, dù là lấy QQ cơ số, muốn cho nhóm này người sử dụng không hề sử dụng fan letter, sẽ là phi thường khó khăn. Bởi vì người sử dụng hoàn toàn có thể sử dụng hai loại thậm chí nhiều hơn xã giao phần mềm. Cho dù fan letter sẽ không để cho tension thiếu một cái người sử dụng, nhưng fan letter chỉ cần chiếm lĩnh một phần nhỏ thị trường, như vậy thì là tension thất bại. Bởi vì tension lợi nhuận nơi phát ra không ở xã giao, mà là xã giao diễn sinh lưu lượng. Tension nòng cốt sức cạnh tranh chính là đối với xã giao lũng đoạn. Bằng vào đối với xã giao lũng đoạn, tension tồn tại vô địch lưu lượng. Mà này chút ít lưu lượng dính tính mạnh vô cùng, rất dễ dàng chuyển đổi thành lợi nhuận. Mà chỉ cần lũng đoạn bị phá vỡ, như vậy chuyện này sẽ là cả tension đế quốc lớn nhất uy hiếp. QQ có thể đẩy ra dung một cái. Này môn kỹ thuật cũng không khó. Cộng thêm nội bộ khảo sát, thời gian nửa tháng liền có thể thượng tuyến. Tổng thanh tra kỹ thuật trầm giọng nói, nửa tháng sau năm hết Tết đến cũng qua, nhất định phải nhanh hơn mới được. Vận doanh tổng thanh tra vội vã nói, hiện tại phần lớn người sử dụng đều nghỉ về nhà, nhàn dư thời gian nhiều vô cùng. Dựa theo trước mắt fan letter đường cong, tiếp qua 15 ngày, sợ rằng lượng còn có thể nhiều mấy triệu. Chờ đến lúc đó chỉ sợ cũng chậm. Vậy cũng không được, ít nhất nửa tháng, nội chắc là cần phải. Tổng thanh tra kỹ thuật không nhường chút nào. QQ loại này phần mềm, chỉ là nơi tay cơ đem, người sử dụng số lượng liền cao đến hơn 100 triệu. Điện thoại di động thông minh người sử dụng số lượng cao đến mấy triệu. Vì vậy, cho dù gấp đi nữa, cũng không thể đem một cái ứng dụng hoặc là chức năng miễn cưỡng thượng tuyến. Bằng không, vạn nhất dẫn phát gì đó bác, hậu quả sẽ phi thường tồi tệ. Chung quy, đối với bộ kỹ thuật cửa nói, đối thủ cạnh tranh bằng vào sáng tạo thắng thị trường, bọn họ không có trách nhiệm. Nhưng nếu như khẩn cấp đẩy ra một cái chức năng xuất hiện vấn đề, dẫn phát người sử dụng bất mãn, kia thỏa đáng chính là bộ kỹ thuật môn trách nhiệm. Nói không chừng còn có thể bị vận doanh trả đũa, đem trách nhiệm đội lên trên đầu mình. Tại công ty lớn đi làm, trọng yếu nhất chính là bảo vệ mình. Lúc này, Trương Hiểu Long đột nhiên hỏi, Lâm Tổng, mở mang cái này dung một cái cần thời gian bao lâu? Tổng thanh tra kỹ thuật Lâm Tổng nói, kỹ thuật này rất đơn giản, chỉ là phải đặt ở QQ lên, nhất định phải đi qua đại lượng khảo sát mới được. Vậy nếu như đặt ở ta tin nhắn lên đây? Trương Hiểu Long đột nhiên nói, tin nhắn, Lâm Tổng giam ngẩn người một chút, nói, nếu đúng như là tin nhắn mà nói, trên căn bản không cần gì xác nhận. Những người khác cũng phản ứng lại, tin nhắn là nội bộ công ty một cái tiểu hạng mục tiêu, đang di động bắt đầu vào hành một cái mới phần mềm. Lại này tiểu hạng mục tiêu dưới bình thường tình huống không lên được đang ngồi người mát. Bất quá tin nhắn người phụ trách là công ty cao tầng một trong. Cộng thêm lão bản Mã Hóa Đằng cũng chú ý qua, tin nhắn chức năng xác thực đơn giản, cộng thêm dùng một cái cũng không là vấn đề. Thế nhưng tin nhắn căn bản là không có gì người sử dụng. Làm sao có thể đấu thắng fan letter? Vận doanh tổng thanh tra nói. Trương Hiểu Long nói. Tin nhắn hiện tại xác thực không có ích gì nhà. Nhưng chỉ cần QQ cùng trong tập đoàn cái khác phần mềm chịu toàn lực tiến hành lưu lượng chống đỡ, như vậy trong thời gian ngắn nhất định có thể thu được đại lượng người sử dụng. Thượng tuyến dung một cái sau, tin nhắn như quả nhân là người sử dụng đột nhiên trở nên nhiều mà xảy ra vấn đề, ảnh hưởng cũng sẽ không rất lớn. Chúng ta cũng có đủ thời gian tới tiến hành điều chỉnh. Đồng thời, QQ cũng có thể tiến hành dung một cái nội bộ khảo sát. Tin nhắn bên này xảy ra vấn đề, còn có thể đối với QQ tiến hành nhằm vào ưu hóa. Hai cái phương án đồng thời tiến hành. Mọi người cảm thấy thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.